Naruto fanfic sinh tồn ở thế giới ninja. Chương 55, Sasori tử trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Naruto đứng trên nóc tòa nhà cao nhất, đưa mắt nhìn xuống toàn cảnh mọi thứ xung quanh làng, còn có bức tượng Hokage đệ ngũ đã khắc xong, khuôn mặt sớm mất đi nét trẻ con lúc này cũng cười đến rạng rỡ phô trương quá đấy. Trước cửa một quán trà ở tít bên dưới, Jiraiya ngán ngẩm lầm bầm, nhưng gương mặt đầy nét cười lại bán đứng tâm tình của ông. Thầy Kakashi, khóe mắt nhanh chóng liếc thấy một bóng người đang đọc sách ở tòa nhà đối diện, Naruto phấn khích reo lên, thân hình chớp nhoáng lao tới. Thầy đúng là không thay đổi gì cả. Em về làng rồi à? Kakashi nhìn cậu học trò sau hơn 2 năm không gặp đã lớn lên trông thấy, hơi gật đầu. Em có quà cho thầy đó. Naruto vươn tay lục trong túi đồ đeo sau lưng, chìa ra một quyển sách. Đây là cuốn mới nhất của bộ truyện Icha Icha trong 3 năm gần đây, coi chán thấy mổ nhưng chắc là thầy thích lắm hả? Kakashi giật mình nhìn chằm chằm quyển sách cũng không để ý tới lời Naruto. Phía sau hai người, Jiraiya khinh thường bĩu môi. Thằng ngốc Naruto này làm sao hiểu được giá trị của nó chứ, cuốn này trên thị trường còn chưa có bán đâu. Giờ thì thẳng tiến tới tiệm Ichiraku của bác Teochi thôi. Đang lúc Naruto hưng phấn bỏ lại hai người mà đáp thoăn thoắt qua các mái nhà quanh làng, một bóng dáng màu đỏ hồng đang đi bộ dưới đường đập vào mắt cậu. Dừng chân lại, giọng nói đầy nhiệt huyết vang vọng cả một khu phố. Sakura-chan, nói rồi cũng phi thân nhào tới. Naruto, kinh ngạc nhận ra người bạn cũ đã lâu không gặp, Sakura ngẩn người có chút không xác định. Cậu cao hơn tớ rồi này. Ha ha, là cậu lùn đi đấy chứ. Bỏ qua vẻ mặt méo xệch của Sakura, ánh mắt Naruto lia tới người phụ nữ tóc vàng vừa xuất hiện tươi cười chào hỏi. Sunetba-chan, bà cũng không thay đổi gì hết, còn ngươi vẫn nhí nhố như ngày nào. Sunet cười khẽ trong lòng âm thầm đổ mồ hôi. Thằng nhóc này, chắc vẫn chưa biết gì về mấy tin đồn đâu nhỉ. Hướng một ánh mắt ra hiệu cho Kakashi, Sunet bước tới đứng cạnh Jiraiya, cười ẩn ý cùng ông rời khỏi. Có một nhiệm vụ cho hai em, Kakashi cất đi quyển sách vừa nhận được, biểu tình nghiêm túc kéo lại sự chú ý của hai người. Từ giờ hai đứa sẽ trở thành một đội cùng giải quyết nhiệm vụ với ta. Giờ đã khác xưa, chúng ta không phải thầy giáo và học trò nữa, mà là các ninja đồng đẳng nhau. Anh hơi dừng lại, trên tay xuất hiện hai chiếc chuông nhỏ, ra hiệu cho Naruto và Sakura theo mình tới sân tập. Luật như cũ, các em sẽ tìm cách cướp chuông trên tay ta, thời hạn là từ chiều nay đến bình minh ngày mai. Cảm giác, thật quen thuộc, Sakura nhìn bãi đất trống, hơi ngẩn người. Quên nói nhỉ, đây là nơi đội 7 ngày xưa thường luyện tập. Lần cướp chuông trước cũng là ở đây. Kakashi bình tĩnh nhắc lại. Chỗ đó, ánh mắt Naruto mơ hồ nhìn chằm chằm một hướng. Đó là một khu đất khá bằng phẳng, phía trước có hai gốc đại thụ, bóng cây trải xuống râm mát cả một vùng trời. Trước mắt cậu như hiện lên hình ảnh năm con người có lớn có nhỏ tùy tiện ngồi bệt xuống, xung quanh bầy la liệt đồ ăn, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói đạm mạc, trong phút chốc toàn bộ hóa thành ảo ảnh. Nắm tay Naruto siết lại, trong cặp mắt màu xanh da trời rực lên một cỗ quyết tâm như lửa cháy, mạnh mẽ thiêu đốt cậu. Sasuke và Uri-chan, tớ nhất định sẽ tìm được hai người trở về, chúng ta một lần nữa là đội 7. Bắt đầu được chưa? Kakashi hỏi, tay khẽ nâng chiếc băng đeo trán làm lộ ra con mắt Sharingan. Luôn sẵn sàng, tràn đầy khí thế, Naruto cao giọng đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh cậu, Sakura cười phấn khích, hiển nhiên cũng rất mong đợi bài kiểm tra năng lực này. Akatsuki đã bắt đầu hành động rồi. Trong văn phòng Hokage, Jiraiya đứng trước bàn làm việc mới tinh, giọng nói thập phần nghiêm túc hướng tới người phụ nữ tóc vàng đang im lặng ngồi đối diện. Gần đây bọn chúng đã từ chối toàn bộ yêu cầu nhiệm vụ từ các nước, bất kể giá cao cỡ nào cũng không nhận, chỉ lo điều tra thông tin về các Jinchūriki mà thôi. Sau sự cố ở kỳ thi Chunin, làng ta Itachi và Kisame của tổ chức này đã tới đây tìm Naruto một lần, đúng chứ? Sunet nhớ lại, phải, lần đó tôi dẫn Naruto đi tìm cô thì đụng mặt chúng ở một quán trọ, tôi đã nhốt cả hai vào bao tử của cốc đá, nhưng Itachi lại kích hoạt mang Genkyo Sharingan, thành công đục thủng và thoát được. Jiraiya nghiêm giọng nói, tổ chức này cho tới giờ vẫn luôn hoạt động quỷ dị bí ẩn, danh tính các thành viên trong đó cũng chỉ mới biết được vài người mà thôi. Có một kẻ tên Usagi phải không? Sunet khẽ giọng hỏi, đúng vậy, Jiraiya gật đầu, tôi chưa từng gặp cô ta, nhưng đã tận mắt thấy kết cục của vài kẻ bị cô ta nhắm tới. Phong cách hành sự của người này so với Itachi hay Kisame thì tàn nhẫn hơn nhiều. Các vụ ám sát ở bất cứ nơi nào có cô ta tham gia, nạn nhân đều phải trải qua một chuỗi thời gian chờ chết cực kỳ thống khổ. Nói rồi, như có điều suy nghĩ liếc qua Sunet, căn cứ vào lực đạo và độ chuẩn xác khi vặn mở vết thương, kẻ này rất am hiểu cấu tạo cơ thể người. Nếu như đó từng là một y nhẫn chuyên nghiệp hay đại loại thế, vậy cũng thật đáng ngại. Còn có chuyện đáng ngại hơn đây, anh có biết thân phận thực sự của cô ta là gì không? Sunet hít sâu một hơi. Là gì? Jiraiya nhìn biểu tình phức tạp của Sunet nhíu mày suy đoán. Một, bạt nhẫn làng lá, đúng, nhưng không chỉ vậy, kẻ này anh cũng biết. Sunet mím môi, cô ta chính là hậu nhân cuối cùng của Yonehara Uri. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Jiraiya, Sunet trầm giọng kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra suốt từ khi ông cùng Naruto rời làng huấn luyện. Cả chuyện bà từng đụng độ với một yêu hồ vô thanh vô tức xâm nhập kết giới, cho đến những chuyện Usagi đã làm, như tấn công Sakura, hạ độc thầy trò hai người, kết liễu các tiểu đội cứu viện thi hành nhiệm vụ trong làng với một chuỗi hành động quỷ dị tàn ác. Sau cùng, chốt lại bằng chuyện Haruno Sakura đã từng phạm sai lầm khi nghe lời Yamanaka Fu mà dán bùa nguyền rủa lên Uri trong sự cố lần đó. Nói như vậy, mục tiêu của con bé trong trận chiến với bà lần trước là giết Sakura sao? Cẩn thận thông suốt toàn bộ mớ thông tin này, Jiraiya cũng khó nén nổi kinh ngạc. Phải, tôi có thể khẳng định lần đó cô ta thực sự muốn giết Sakura, còn là kiểu nhất kích tất sát, nhưng sau đó vì bị can thiệp nên mới bỏ đi ý này, ngược lại hạ dược tắt tiếng và chặt đứt một cánh tay con bé. Sunet nói, tôi đã điều tra thông tin Yonehara Uri hồi cô ta còn là Jinin trong làng, nếu so sánh với người gặp lần trước quả thật một trời một vực cũng chỉ hiểu biết gần gũi lắm như mấy thành viên đội 7 mới nhận diện được mà thôi. Nói rồi, bà chìa ra một bức tranh phác họa đại khái dung mạo của Uri hiện tại. Mấy năm nay hành động của Akatsuki ngày càng tùy tiện, điên cuồng thu thập tài nguyên từ nhiệm vụ ở khắp các nơi, cho đến bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc săn vĩ thú. Một tổ chức tà ác như vậy không lý nào chuyện Yonehara Uri gia nhập lại là tình cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nỗi căm hận của cô ta với làng lá, cho dù bây giờ tự tay cô ta xuất hiện dồn Naruto Jinchuriki cửu vĩ vào chỗ chết, tôi cũng không thấy bất ngờ đâu. Không, Sunet cầm lấy bức tranh, ánh mắt Jiraiya dừng lại ở đôi đồng tử vốn nên là một màu tím lưu ly tuyệt đẹp, hiện tại lại biến thành hai lỗ hồng đen ngòm không cảm xúc, giọng nói trầm khàn có chút dao động. Cô chưa từng tiếp xúc với con bé, nên sẽ không hiểu được tính tình của nó. Uri, nó là một đứa bé tốt. Nhớ tới nguyên nhân lớn nhất mở đầu cho chuỗi bi kịch hiện tại, Jiraiya hơi thất thần. Ít nhất là, đã từng như vậy, trong lúc hai người ở văn phòng Hokage thảo luận mọi chuyện tại sân tập Naruto và Sakura lại đang bị Kakashi hành một trận thê thảm. Các em sao vậy, đừng có nhường ta chứ, vẫn là chiếc mặt nạ quen thuộc, vẫn là con mắt đen nhánh luôn trong trạng thái nửa híp. Chỉ khác ở chỗ băng đeo trán của Kakashi lúc này đã được kéo lên, lộ ra một con mắt Sharingan đỏ rực với ba câu ngọc bí ẩn, vẫn giống như lần đầu tiên nó xuất hiện ở sóng quốc nhưng lúc này lại mang thêm một cảm giác nguy hiểm kỳ lạ. Trình độ sử dụng Sharingan của thầy ấy đã đạt tới đỉnh cao của nhuần nhuyễn rồi. Sakura thở dốc nói, liếc qua khu đất gần như đã bị phá tan tành nhờ nắm đấm của mình, hơi ảo não. Có vẻ trong hơn 2 năm qua, không chỉ bọn họ mà cả thầy Kakashi cũng rất chăm chỉ luyện tập. Bao nhiêu chiêu thức tấn công cô học được từ sư phụ vẫn chưa mảy may đụng được một sợi tóc thầy, nói gì đến lấy chuông đây. Ở một phía khác Naruto cũng đang nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Dưới ánh sáng mơ hồ của vầng trăng trên cao, khuôn mặt cậu trao lại, lộ ra một vẻ suy tư đầy nghiêm túc. Suốt từ chiều đến giờ cả cậu và Sakura-chan đều lần lượt dùng hết mọi cách tấn công thầy Kakashi, nhưng lần nào cũng bị thầy tránh né, thuận tiện tung ra mấy đòn phản công rất nguy hiểm. Đáng chú ý, thầy ấy đã sử dụng con mắt Sharingan gần như suốt từ đầu trận tới giờ, lại vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức. Cậu không hiểu biết quá nhiều về loại nhãn lực này nhưng cũng từng nghe nói qua, sử dụng con mắt đó nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể lực, đặc biệt là khi thầy Kakashi lại không mang dòng máu Uchiha trong người. Kakashi cười nhạt nhìn hai đứa học trò cũ dù năng lực tăng tiến nhưng đã dần quên đi bài học quan trọng nhất anh từng dạy, cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Suốt từ lúc bắt đầu anh đã nhận ra một điều là Naruto hoàn toàn không hề muốn phối hợp cùng tấn công với Sakura. Dẫu cho thái độ thằng bé vẫn vậy, cười ngốc nghếch và thi thoảng phát ngôn những câu làm cho người ta thấy ngứa ngáy tay chân, nhưng hiển nhiên không dễ gì có thể tùy tiện vỗ đầu hay thậm chí là đánh phạt thằng bé nữa. Sakura có vẻ cũng đã nhận ra điều này. Nhìn chung quan hệ hai đứa không gay gắt nhưng cũng không thể xem là thân thiện. Lý do thì có lẽ cả ba người đều hiểu. Đối với việc này, Hatake Kakashi bày tỏ anh không có ý định can thiệp. Thầy, hộc, thắng rồi đấy, Naruto nằm dạp trên bãi cỏ thở dốc cặp mắt xanh ra trời nhìn về phía Kakashi mang theo một nỗi tức giận bất đắc dĩ. Cố bình ổn hơi thở cậu nheo mắt nhìn những tia sáng đầu tiên của ngày mới đang đan qua kẽ lá xanh mượt. Bọn em, vô dụng lắm phải không? Ở một vị trí khác, Sakura cũng đang mệt mỏi ngồi bệt xuống. Chiến đấu suốt đêm làm cả tinh thần và thể xác cô đều rã rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp mắt Lục Bảo chậm chạp liếc qua hai chiếc chuông không chút tổn hao treo bên hông Kakashi. Sakura cắn môi, thật sự không biết phải nói gì khi bản thân gần như đã dùng hết năng lực để chiến đấu. Không, các em thật sự rất tiến bộ. Kakashi híp nửa mắt, chiếc băng đeo trán đã được kéo xuống, chỉ còn lộ ra một con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hai người. Cả Naruto và Sakura đều đã tìm ra thế mạnh riêng của mình và phát triển nó rất tốt. Khả năng phòng thủ và tấn công đều tăng cao, kỹ năng sử dụng ảnh phân thân của Naruto tiến bộ đáng kể, thể thuật và phản xạ của Sakura cũng vậy. Có thể không tiến bộ sao? Sakura âm thầm cười nhạo. Được sư phụ chỉ dạy suốt 2 năm qua, cô đã sớm không còn là con bé hèn nhát yếu đuối núp sau lưng người khác rồi. Bằng cách tập trung và phóng chakra của mình vào thời điểm chính xác, chỉ với chiêu anh hoa sung, cô hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy hoặc đập vụn đối tượng thông qua các đòn đấm hoặc đá. Sư phụ cũng đã nói qua, nếu dùng những chiêu này với con người, đối thủ bị cô tấn công sẽ hứng chịu thương tích nặng từ gãy xương, vỡ nát nội tạng đến tử vong. Thông qua rèn luyện thường xuyên, hiện tại cô thậm chí đã có thể thôi động uy lực kinh hồn trong nháy mắt mà không cần phải để ý đến cách thức thi triển. Chẳng qua lần này lại xui xẻo đối đầu với một cao thủ toàn diện như thầy Kakashi, thể lực của thầy ấy còn hơn cả bọn họ. Một y nhẫn phát triển theo con đường vận dụng cơ bắp sẽ khá kỳ quái, nhưng đặt vào trường hợp là đệ tử của Hokage đệ ngũ, sẽ chẳng có ai ý kiến gì. Đến cả sư phụ cũng cho rằng cô chăm chỉ quyết tâm như vậy là vì có tiềm năng và điều kiện học tập, nhưng chỉ Sakura biết nguyên nhân sâu xa khiến cô kiên trì tới mức này, là vì kẻ cô muốn đối phó. Rất yếu thể thuật, không nhìn tới ánh mắt quỷ dị của Sakura, Kakashi đứng bên cạnh nghiêm túc nói. Thiếu sót lớn nhất của các em là ý chí chiến thắng và tinh thần phối hợp. Nhưng nhìn chung, năng lực của hai đứa thật sự tiến bộ rất nhiều, lần này thua cuộc một phần cũng vì đối thủ của các em là ta. Anh nhếch môi cười khẽ, chúng ta là ninja, và sẽ luôn cố gắng nâng cao năng lực qua từng ngày không phải sao? Có lẽ các em cũng cảm nhận được sức mạnh của Sharingan bây giờ đã tốt hơn nhiều so với ngày trước. Không chiếm được lợi thế cũng là điều dễ hiểu. Nói đến đây, ánh mắt anh rời khỏi hai người, đi tới túi hành lý vẫn luôn để một góc, từ bên trong lôi ra hai chiếc hộp nhỏ. Có một thứ vốn thuộc về các em mà ta vẫn giữ mấy năm nay. Hiện tại có lẽ đã tới lúc trả lại nó. Naruto đang chán nản nằm dạp dưới đất nghe câu này tò mò ngẩng đầu lên. Sakura đồng dạng một biểu tình hiếu kỳ, đứng dậy nhận lấy chiếc hộp nhỏ Kakashi đưa cho. Về nhà hãy mở nó. Kakashi nói khi thấy bọn họ định mở hộp ra xem ngay tại chỗ. Ta sẽ tới chỗ ngài Hokage báo cáo tình hình luyện tập của hai đứa. Nhiệm vụ đầu tiên cho chúng ta có lẽ cũng sẽ sớm bắt đầu. Tạm biệt, nói xong lời này, người cũng lập tức rời khỏi. Naruto muốn đi ăn ramen với tớ không? Sakura cất chiếc hộp nhỏ vào túi vũ khí quay sang hỏi. Phải tham gia trận đấu này với thầy Kakashi suốt từ chiều qua, đến cô còn thấy rất đói, huống chi là Naruto vừa mới về làng. Cảm ơn Sakura-chan, tớ muốn về nhà trước. Naruto mím môi đáp, ngón tay cái miết nhẹ dòng chữ nhỏ viết tên mình bên ngoài hộp gỗ, tim không hiểu sao đập rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hồi hộp khó hiểu thoáng chốc bao trùm cậu, nỗi thất vọng khi không lấy được chuông đã hoàn toàn bị chiếc hộp này rời đi sự chú ý, cũng không nhìn tới vẻ mặt tái nhợt của Sakura, nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời khỏi. Ô, ông không tính vào thăm quê hương à, Sasori Dana. Trước biên giới làng cắt, hai bóng người khoác áo choàng Akatsuki, trên đầu đội mũ rơm hình chóp với dải dây lục lạc nhỏ trang trí ở vành mũ buông xuống trước mặt. Nhìn biểu tình lạnh lùng của Sasori, Deidara không nhịn được mở miệng trêu chọc. Ngươi làm một mình được sao? Không để ý tới vẻ mặt ngu ngốc của Deidara, Sasori trầm giọng lên tiếng. Này, ông hỏi thế là có ý gì? Deidara ngẩn người, không phải ông nghĩ tôi đang cần giúp đỡ đấy chứ? Tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Thế thì câm miệng lại và đi mau đi, nhất vĩ là đứa lên thớt đầu tiên trong đám vĩ thú đấy. Sasori bước chậm gì gì, thân rối cồng kềnh để lại trên nền cắt một dấu vết kỳ lạ, song song với vệt dấu chân của Deidara. Ta có cài gián điệp trong nội bộ làng cắt hoạt động tại tổ chức đầu não cũng hơn 4 năm rồi. Nó sẽ giúp chúng ta vượt qua trạm an ninh ở lối vào và xác định vị trí mục tiêu. Việc còn lại cứ để tôi giải quyết, Deidara hăng hái, chớ để ta chờ lâu. Sasori nghiêm túc cảnh cáo, và nếu có chuyện không ổn thì cứ liên lạc, ta cũng không phải như ngươi trộm canh thời thời khắc khắc để có cớ cười nhạo. Chết tiệt, ông đang nghi ngờ năng lực của tôi đấy. Tuyệt đối không có chuyện tôi cầu cứu ông đâu. Deidara nghiêm mặt khẳng định, sao cũng được, Sasori nhạt nhẽo đáp, hai tay chắp lại niệm ấn dài. Cùng lúc đó, một ninja thuộc hội đồng cấp cao vừa tham gia cuộc họp tại làng cát Yura chỉ cảm thấy trong đầu như có gì vỡ ra, lập tức thông suốt mọi sự. Không nhận ra vẻ khác thường của hắn, các thành viên khác trong hội đồng ai nấy đều chuyên tâm đi làm việc của mình, hết lòng cảnh giác với mớ thông tin về Akatsuki mà tiên nhân Jiraiya của Konoha đã thu thập. Thời điểm Sasori và Deidara đặt chân tới trước khu vực cảnh vệ bên ngoài làng, toàn bộ các ninja lo nhiệm vụ canh giữ đã bị Yura một tay tiêu diệt. Nhìn thấy hai người, hắn lập tức chạy tới cung kính quỳ xuống gọi. Sasori-sama, vất vả cho ngươi rồi. Sasori liếc qua đống xác chết ngổn ngang phía sau, cười đến tàn nhẫn. Giờ thì cứ chờ tôi đi, Dana. Deidara triệu ra một điều đất sét cỡ lớn tung người nhảy lên, vẻ mặt tự tin 10 phần hướng thẳng vào lãnh địa làng cát. Các ngươi biết được bao nhiêu về Akatsuki rồi. Nhìn theo bóng hắn biến mất, Sasori hướng sang Yura hỏi. Thưa ngài, toàn bộ thông tin về tổ chức này đều do Sannin Jiraiya cung cấp. Theo đó, Akatsuki được thiết lập bởi 10 ninja, và toàn bộ đều là tội phạm cấp S trong sách bingo các làng. Danh tính từng người thì sao? Theo nguồn tin từ ông ấy thì chỉ mới xác định được 3 người. Một là Uchiha Itachi phản đồ diệt tộc ở làng lá, hai là Hoshigaki Kisame cựu thất kiếm làng sương mù. Người còn lại là Orochimaru kẻ từng lên kế hoạch xâm lược Konoha và giết chết Kazekage đệ tứ, hiện tại đã thoát ly tổ chức. Vậy là chúng tính cả Orochimaru. Biểu tình của Sasori vẫn thản nhiên, ánh mắt hơi lóe lên một tia nghiền ngẫm. Tổ chức Akatsuki cho đến nay vẫn là một sự tồn tại bí ẩn với chính quyền các làng, những chuyện nội bộ như phải có nhẫn mới kết nạp được thành viên hiển nhiên chúng không được biết. Như vậy, danh tính của Usagi ở làng lá đã bị lộ hay chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước trong một chuyến đi làm nhiệm vụ hắn nghe được vài tin đồn không mấy hay ho chửi rủa trực tiếp vào danh nghĩa tên thật của cô ta, lời lẽ còn hết sức khó nghe. Thật muốn cho lũ đó nếm thử ít độc, nhất vĩ à không, thằng Kazekage đó đang ở đâu? Hắn vừa kết thúc cuộc họp hiện tại có lẽ đang ở trong văn phòng tại tòa tháp. Yura kính cẩn cúi đầu. Đúng như hắn suy nghĩ, phía bên trong, Kara khoác trên mình trang phục Kazekage tiêu chuẩn ngồi trước bàn làm việc, hai mắt nhìn chằm chằm vào một bức tranh đặt ngay ngắn trên bàn. Bức tranh này có lẽ đã được vẽ từ rất lâu, bề mặt giấy do thường xuyên ma sát mà có phần nhàu đi, nhưng đường nét hình vẽ trên đó vẫn không khó để nhận ra khuôn mặt của một thiếu nữ trẻ tuổi. Xinh đẹp và hắc ám một miêu tả ngoại hình, một hình dung khí chất. Nhìn vào hốc mắt đen ngòm kia, dường như mọi suy nghĩ tính toán của người ta đều sẽ vì sợ hãi mà đình chỉ. Nhưng Gara đã nhìn rất lâu rồi. Cậu gần như đã nhìn bức tranh này mỗi ngày trong suốt 2 năm nay. Buồn cười làm sao, người mà cậu luôn tâm niệm muốn gặp lại, trong nháy mắt bất chi bất giác lại biến thành kẻ thù khắp nơi đều muốn tiêu diệt thành một thành viên trong tổ chức Akatsuki nổi danh tàn ác. Chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, Gara không thể không cưỡng ép bản thân tỉnh táo, suy nghĩ cho đại cục. Bất kể lúc trước Uri là người thế nào, thân phận hiện tại của cậu ta đã định trước bọn họ sẽ là đối thủ, thậm chí rơi vào tình cảnh ngươi chết ta sống. Với cương vị Kazekage, cậu tuyệt đối không thể vì hảo cảm riêng tư mà để làng rơi vào tình cảnh nguy hiểm được. Đang suy nghĩ, cặp mắt màu ngọc lam chợt liếc qua một vật thể kỳ lạ vừa bay vụt qua bên ngoài, cả người trong nháy mắt đứng phắt dậy, nheo mắt bước lại gần ô cửa sổ. Thứ đó, là gì? Deidara cưỡi điều lượn vài vòng tiện tay cho nổ chết mấy tên ninja đang quan sát bầu trời, thân mình hiên ngang hạ xuống một nóc nhà dân. Thiết kế của ngôi làng này chẳng có tí gì nghệ thuật còn tệ hơn Konoha. Deidara nhếch nhếch môi, nhưng điểm chung của bọn chúng là đều đáng bị hủy diệt. Ngay lúc hắn đang cười tự mãn, một bóng đen bất ngờ chắn phía trước. Deidara ngẩng đầu, híp mắt đánh giá chàng thiếu niên 15 tuổi mang trên người chức vụ cao quý nhất làng cát. Sau lưng cậu ta đeo một bình hồ lô cỡ lớn, vẻ mặt trắng bệch vô cảm đánh giá kẻ địch vừa xuất hiện. Hê, nhảy phết đấy chứ. Deidara nhe răng cười, lòng bàn tay nắm chặt một khối đất sét trắng tinh. Sasori Dana đã liên tục dặn dò hắn phải chuẩn bị kỹ càng khi đối thủ là một trong những kẻ đang đứng đầu ngũ đại cường quốc, nhưng với những gì đã rèn luyện trong suốt mấy năm nay, hắn tin rằng bản thân có thể thuận lợi xử lý tên này. Điều khiển điều đất sét bay vụt lên thoát khỏi một đòn tấn công bằng cát trong thoáng chốc. Deidara nhướng mày hỏi. Vì sao ngươi phát hiện ra ta? Chấm, ở sa mạc này không có loại chim như thế. Gara trầm giọng đáp, cặp mắt ngọc lam vẫn chăm chú quan sát Deidara. Trên trán cậu, hình xăm màu đỏ đối lập với nước da nhợt nhạt dưới ánh nắng chiều như lóe lên một vầng sáng rực rỡ. Nắp hồ lô bật mở, luồng cát hòa lẫn chakra thuần tục tấn công, không chút nao núng trước kẻ địch xâm nhập bất ngờ này. Vậy là kế hoạch hành động bí mật thất bại rồi, tiếc thật. Khuôn mặt Deidara tràn ngập tia cười danh mãnh, một chút cũng không ăn khớp với giọng điệu uể oải của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trong lòng bàn tay, vài mô hình đất sét nhỏ xíu đã được nặn hoàn chỉnh, không chút do dự đáp về phía Gara đang ngưng tụ cát làm đệm bay. Nhưng thế này, ngược lại đỡ phải tốn thời gian tìm ngươi. Căn hộ nhỏ của Naruto được dọn sạch đến đáng kinh ngạc. Quần áo đồ đạc gọn gàng, trên mặt bàn mặt ghế không có lấy một hạt bụi, những chiếc áo khoác treo trên móc đều đã được giặt ủi phẳng phiu. Nhưng lúc này, chủ nhân căn phòng chẳng còn tâm trí gì nghĩ về chuyện đó. Thu mình lại một góc tối tăm để mặc rèm cửa ngăn cách toàn bộ ánh sáng của ngày mới, cậu chỉ đơn độc ngồi một chỗ, hai tay ôm lấy mặt, mái tóc vàng óng rũ xuống. Naruto không biết mình đã ngồi thế này bao lâu, cậu có cảm giác đầu mình đang nhói từng trận và tim thì đau đến không thở nổi. Ánh mắt liếc xuống bức thư với nét chữ xinh xắn quen thuộc, chưa bao giờ Naruto cảm thấy căm hận kỳ thi Chunin lần trước tới mức này. Gửi Naruto, chuyến huấn luyện vừa rồi cậu có kể cho tớ chuyện mình đã gặp được cửu vĩ hồ và trao đổi điều kiện với nó, nhờ đó triệu hồi cóc lão đại phải không? Có chuyện này tớ muốn nói với cậu. Cái vòng đeo tay màu đỏ cam gắn mật đá nhỏ lần trước tớ đưa thực ra là một chiếc vòng phong ấn đặc biệt, bên trong có hòa lẫn chakra của tớ và Yukino. Năng lượng cửu vĩ trong người cậu một khi bùng phát quá mạnh sẽ dễ dàng dẫn tới trạng thái mất kiểm soát, mà Yukino lại đặc biệt làm tốt những thứ liên quan tới phong ấn này. Về phần chakra của tớ, nó sẽ giúp cậu chữa lành tổn thương khi gặp phải những đòn tấn công chí mạng. Sắp tới vòng đấu chính rồi. Đối thủ của cậu lần này là Hyuga-san, tớ từng thấy qua năng lực của anh ấy, đó thật sự là một ninja rất mạnh. Nhưng cậu cũng không kém chút nào đâu, cứ chiến đấu hết sức mình, cậu chắc chắn sẽ làm được. Phải rồi, không biết tớ nói chưa nhỉ, cái vòng cậu tặng tớ rất dễ thương đấy, màu tím cũng đẹp nữa. Cảm ơn cậu, Yonehara Uri, đó là toàn bộ những thứ được viết trong thư, những sự thật mà chính cậu cùng thầy Jiraiya đã vô tình khám phá ra trong các buổi luyện tập. Bao nhiêu ký ức quá khứ dội về, hốc mắt Naruto đong đầy nước trong suốt lại cứng rắn không để chúng rơi xuống. Cẩn thận gấp gọn lá thư đặt vào hộp gỗ, cậu thất hồn lạc phách ngồi thật lâu trong phòng, cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng gọi dồn dập. Naruto-nichan, chậm chạp đứng dậy ra mở cửa. Trước mắt Naruto là một cậu nhóc tóc nâu, mặc trên người quần dài áo khoác xanh nhạt kẻ sọc cùng một chiếc khăn choàng cổ. Vừa thấy cậu, hai mắt thằng bé sáng rực lên. Đã lâu không gặp, Konohamaru, nhìn nụ cười vẫn hồn nhiên tinh nghịch hệt như trước khi cậu rời làng, Naruto muốn trưng ra vẻ mặt ủ rột cũng khó, gật đầu chào. Em mỗi ngày đều sang nhà anh dọn dẹp, chỉ để đợi một ngày này đấy. Konohamaru mừng rỡ reo lên, chạy tới kéo tay Naruto. Đi nào, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy, tới quán Ichiraku nha. Được, Sakura tái mặt đọc từng chữ trên tờ giấy, lồng ngực phập phồng, thật lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại. Tinh dầu hoa anh đào, làm đẹp, chữa thương, chết cười mất thôi, tặng cái này mỗi lần dùng sợ là cũng phải đề phòng bên trong có độc đấy. Hơn nữa chế ra một thứ như thế làm quà tặng, có phải cô ta đang muốn mỉa mai Haruno Sakura này là một con bé yếu đuối xấu xí và hay bị thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỗi sợ hãi cùng căm ghét tột đỉnh dành cho Uri khiến Sakura mặc định mọi thứ theo chiều hướng xấu xa nhất có thể. Nhìn lọ thủy tinh hồng phấn đặt trong hộp gỗ, cô theo bản năng muốn đập nát ngay lập tức, nghĩ tới gì đó, lại cẩn thận cầm trong tay, híp mắt chạy tới văn phòng Hokage. Có chuyện gì thế? Sunet đang uống một tách trà nóng Shizun vừa pha, thấy Sakura tới, nhướng mày hỏi. Sư phụ, Sakura cúi người chào, cẩn thận đặt lọ thủy tinh lên bàn làm việc. Người từng nói qua, muốn giải được một loại độc lạ cần căn cứ vào thói quen và phong cách điều chế của người làm ra phải không ạ? Ở đây có một lọ tinh dầu hoa anh đào mà Yonehara Uri từng chiết nghe nói còn có tác dụng làm đẹp và điều trị ngoại thương. Có thể từ đây nghiên cứu ra thuốc giải tận gốc cho cổ họng của em không? Từng chữ nói xong, Sakura im lặng chờ đáp án. Suốt 2 năm qua cả cô và sư phụ đều không ngừng tìm cách chữa trị dứt điểm cho dược tắt tiếng ở cổ họng, nhưng đến giờ vẫn chưa có tiến triển. Thậm chí còn bắt đầu sinh ra hiện tượng kháng thuốc, mỗi lần phải nuốt thứ chất lỏng đắng nghét đó xuống, Sakura càng thêm sâu sắc cảm nhận được Uri độc ác thế nào, cũng càng hạ quyết tâm phải có ngày đánh bại được cậu ta. Yonehara Uri sao? Sunet cầm lấy lọ thủy tinh kinh ngạc hỏi. Em tìm được ở đâu vậy? Là hồi còn ở trong làng cậu ấy từng cho em. Sakura mím môi đáp, được, ta sẽ nghiên cứu sau. Sunet gật gật đầu, ra hiệu cho Sakura rời đi trước. U, hai, di chuyển có tẹo cắt thôi mà lề mề quá. Deidara ngáp dài nhìn cảnh tượng vô cùng đáng cảm động đang diễn ra trước mắt. Quả bom C3 lẽ ra sẽ nổ banh cái làng cắt xấu xí này bất ngờ bị chặn lại bởi đống cắt mà tên Kazekic cố gắng triệu tập. Lượng cắt khổng lồ hoàn toàn che khuất dân chúng cùng nhà cửa, ngăn cản toàn bộ sức công phá của vụ nổ khủng khiếp, và tên Kazekic thì đang dùng chút hơi tàn cố di chuyển hết cắt vào sa mạc ngăn cho làng khỏi phạm vi tổn thương. Nói sao đây, Deidara hắn cũng không phải người không biết lý lẽ, đành bất đắc dĩ dành ra chút thời gian ăn cơm chiều để chờ cho cái thằng trưởng làng đầy trách nhiệm này thực hiện nghĩa vụ cuối cùng của nó đi. Mình thật là tốt bụng, Deidara vì đức tính đáng quý này của mình mà âm thầm chấm khóe mắt, nhưng ngay sau đó lại lâm vào rối rắm. Tại sao hắn lại phải hy sinh thời gian ngồi ngốc ở đây bất chấp việc sẽ phải nghe Sasori Dana cằn nhằn chỉ vì chờ cái thằng đã nghiền nát cánh tay mình bảo vệ dân làng của nó chứ? Tự kỳ một lúc lâu, tới khi hạt cát cuối cùng bay ra khỏi phạm vi làng, Deidara mới hài lòng đem Gara đã hấp hối quấn lên đuôi của điều đất sét, vận dụng 18 thành công lực bay tới điểm hẹn. Vừa đau tay vừa đói bụng, chắc hắn phải hốt Sasori Dana lên đây mà bay về thôi, đợi ông ấy lết với cái thân rối đó hắn không mệt chết cũng sẽ đói chết. Ngay từ đầu bọn chúng đã nhắm vào Gara. Kankuro chứng kiến trận đấu từ đầu đến cuối kích động gầm lên, đoạn dắt trên lưng vài cuốn trục tức tốc đuổi theo dấu vết Deidara vừa rời khỏi. Đứng lại mau Kankuro, Baki lo lắng gọi, bọn chúng hạ được cả Gara đấy, một mình con không thể làm gì được. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ mặc Gara? Kankuro ngoái đầu hỏi, tốc độ dưới chân không hề chậm. Ý ta không phải thế. Baki suy nghĩ thật nhanh, nói, nghe đây, chỉ bám theo chúng thôi, tuyệt đối không được manh động. Chỉ cần nắm được nơi ẩn nấp của chúng ta có thể dẫn quân tới bắt chúng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con biết rồi, Kankuro bỏ lại một câu, thân mình tức tốc rời khỏi. Chết tiệt, đứng trước tình cảnh nguy hiểm đến không kịp trở tay này, Baki rủa thầm. Lập tức cho đội truy tìm đuổi theo Kankuro, đồng thời liên lạc với Konoha, nói là tình huống khẩn cấp. Rõ. Kankuro đuổi theo bóng điểu trắng của Deidara ra tới tận cổng làng, ánh mắt dè chừng nhìn qua đám xác chết thê thảm rải khắp lối đi. Mắt thấy Deidara đang mang theo Gara hạ xuống, cậu càng thêm tăng tốc. Chậm quá, ta đã nói là đừng để ta chờ lâu mà. Không làm Deidara thất vọng, vừa mở miệng câu đầu tiên của Sasori đã là phê bình về thời gian. Vì tên này cũng khá mạnh, Deidara nhún vai, cánh tay trái bị nghiền nát thi thoảng nhói lên làm hắn khẽ nhíu mày. Tốt thôi, dù sao thì ngươi cũng không tới mức phải cầu cứu. Sasori nói một câu không biết là khen hay mỉa, đang lúc chuẩn bị nhảy lên chỗ trống phía sau Deidara, một giọng nói giận dữ vang lên từ phía sau ngăn cản động tác hắn. Trả Gara lại cho ta. Chấm, vừa dứt lời, không để hai người kia nói gì, Kankuro vừa đuổi kịp tới đã rút ra ba cuốn trục sau lưng, trải đều trên mặt đất. Sau một làn khói trắng, nơi đó đã xuất hiện ba con rối khác nhau, theo thứ tự đúng là Karasu, Kuroari và Sansua, những con rối cậu thường dùng nhất. Ha ha, thuật khối lũy sao? Deidara kinh ngạc nhìn vẻ mặt tràn đầy quyết tâm của chàng thiếu niên ngây thơ, quay sang hỏi Sasori. Ông định thế nào? Chẳng thế nào cả, ta ghét chờ đợi, và cũng ghét để người khác chờ đợi. Sasori lạnh lùng nói, thân rối cồng kềnh tiến về phía Kankuro, trước ánh mắt không thể tin của cậu, đuôi kim loại vung lên đập tan toàn bộ các con rối. Khớp rối chịu lực lập tức gãy nát, rơi lộp bộp xuống nền cát nóng bỏng. Chưa để Kankuro kịp suy nghĩ gì, Sasori đã tiến tới ngay trước cậu, đuôi kim loại một lần nữa hạ xuống, đánh gãy xương chân Kankuro, buộc cậu quỳ rạp trước mặt mình. Có biết mày đang đối đầu với ai không thằng nhãi? Gần giọng nói một câu, Sasori tùy tiện lôi một nắm bột trắng vứt trên người Kankuro, khinh miệt quay đầu lại. Ta là kẻ chế tạo ra đám rối đó, và giờ lại có một tên dám dùng đám rối đó tấn công ta. Chuyện hài hước nhất trên đời cũng chỉ đến thế. Không, chuyện gì đang xảy ra thế này? Kankuro chịu đựng đau nhức dưới chân, suy nghĩ trong đầu chồng chất tán loạn. Tại sao hắn lại là kẻ chế tạo ra chúng? Chẳng lẽ, đó chính là Shiksa Sasori, thiên tài dùng rối nổi tiếng trong quân đội? Không thể nào, mình còn chưa kịp làm gì cả. Đuổi tới tận đây rồi còn để chúng đem Gara đi, thật vô dụng. Vô dụng, ông cho thằng nhóc đó nếm thứ gì thế? Deidara liếc xéo bóng Kankuro đang lâm vào mê sảng mà thống khổ vật lộn phía sau, quay sang Sasori hiếu kỳ hỏi. Một lọ thuốc độc hết hạn. Sasori có chút thương cảm, Usagi cô ta ném toàn bộ độc hết hạn vào một chỗ, và ta thì quá lười để xếp chúng ra. Mặt Deidara như nuốt phải ruồi. Thuốc độc hết hạn, một lọ thuốc độc hết hạn thì sẽ độc hơn hay là hết độc đây? Hên xui, Sasori cười khoái trá, độc tính có sẵn giảm đi, và sẽ phát sinh độc tính mới. Kiểu gì thằng đó cũng chết. Sasori, ông muốn mượn tiền không? Deidara bất chợt nói một câu chẳng liên quan. Ở đây tôi còn mấy trăm rio. Kệ ngươi chứ, Sasori khó hiểu, nhìn mặt ta giống thiếu tiền lắm à, nhưng ông phải dùng tới cả thuốc độc hết hạn. Deidara vô tội nói, muốn nếm thử không? Vẻ mặt già nua của thân rối Sasori đang đeo trong mắt Deidara chợt trở nên vô cùng dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi phát sinh độc tính mới, đến kẻ điều chế cũng sẽ không cách nào tìm ra thuốc giải, tới lúc đó đừng có cầu ta đấy. Thôi cho xin, không đùa nữa. Deidara nhích ra xa, ông càng ngày càng bạo lực, còn ngươi càng ngày càng thích ăn đòn. Sasori hừ lạnh, đảo mắt nhìn đống phế tích cùng mảnh vụn rối đang dần xa, không nói thêm gì nữa. Mấy người làm gì ở đây vậy? Trước cửa văn phòng Raikic vang lên một giọng nói lạnh lùng đầy nghiêm túc. Kẻ lên tiếng là một cô gái cao ráo, có làn da trắng mịn màng và mái tóc vàng cắt ngắn ôm trọn khuôn mặt. Cô ta mặc một bộ đồ ngắn với áo xẻ ngực để lộ ra một lớp áo lưới mỏng bên trong, một chiếc váy ngắn cùng áo giáp thông dụng của làng mây bục ngang bụng. Giờ phút này, hai tay cô khoanh trước ngực, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn đám người đang tụm năm tụm ba đứng ngoài cửa. Samui, một người trong đó nhận ra cô, ngạc nhiên hỏi. Cô làm nhiệm vụ xong rồi à, phải. Samui gật đầu, có chuyện gì trong đó sao? Cô về đúng lúc quá. Mấy người thở dài, ngày hôm nay Raikic Sama có việc nên đã cùng Darui rời làng từ sớm, chuyện lẽ ra chẳng có gì đâu, nhưng mà... Ánh mắt người nọ có chút dè chừng nhìn vào hướng căn phòng, như muốn xuyên qua cửa mà quan sát tình cảnh bên trong. Không biết Mabui bị làm sao, từ sáng đến giờ giống như nhìn chuyện gì cũng không vừa mắt vậy, liên tục bắt lỗi chúng tôi, quát tháo, chửi mắng, bộ dạng vô cùng dữ tợn. Sao, đôi mày Samui nhếch lên, anh chắc người trong miệng anh đúng là Mabui. Cô ấy từ trước đến giờ luôn là người biết giữ bình tĩnh kia mà. Chắc chắn, tất cả chúng tôi đều bị cô ấy mắng qua rồi. Mấy người gật đầu lia lịa. Bọn họ vốn chỉ là ninja trông coi mấy chuyện nhỏ, đối với trợ lý của Raikic trước giờ không có quá nhiều thân cận, nhưng cũng không xa lạ gì tính cách cô ấy. Người trong ấn tượng luôn bình tĩnh dịu dàng, nói năng khôn khéo lễ độ, có điểm nào giống với kẻ mang vẻ mặt hận không thể giết chết bọn họ như hiện tại không? Được rồi, để tôi vào xem sao. Samui không nhiều lời, gật đầu phân phó bọn họ giải tán trước chân thẳng tắp hướng phía cửa. Két, bên trong văn phòng, cô gái tóc xám im lặng viết gì đó trên mớ tài liệu dày cộm, mái tóc phía sau như thường lệ được búi cao, để lại chòm tóc mai hai bên má. Mọi thứ trong phòng thoạt nhìn vẫn rất bình thường gọn gàng, ngăn nắp ngoại trừ một ô cửa kính vỡ toang do chịu lực từ phía trong. Ổn chứ, Mabui, thấy người kia ngước cặp mắt xanh lá lên nhìn mình, Samui nhướn mày hỏi. Cậu làm xong nhiệm vụ rồi à, Mabui nhún vai, làm như lơ đãng hỏi. Bọn họ nói xấu tớ nhiều lắm phải không? Cũng bình thường, Samui ngồi xuống ghế, theo miêu tả của họ thì sáng nay cậu như người khó ở, mẹ kiếp. Hai, cậu biết đấy, Raikic Sama luôn không chịu ra ngoài bằng cửa chính, tớ đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi. Chúng ta không có tư cách phê bình hành động của ngài ấy. Samui nghiêm túc lắc đầu, nghi hoặc hỏi, có vẻ họ nói cũng không sai hoàn toàn nhỉ, còn danh láo toét này. Lồng ngực Mabui phập phồng, lại không dám để lộ sát ý, nhếch miệng cười. Được rồi, một phần cũng do mấy hôm nay tớ bị cảm, cả người luôn thấy khó chịu nên nhất thời lỗ mãng. Tớ sẽ xin lỗi bọn họ sau. Cậu là trợ lý thân cận của Raikic Sama, cũng xem như một nửa đại diện của ngài ấy, hành xử phải cẩn trọng. Samui nói xong, vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu bớt. Cuối tuần này Yugito sẽ tới đây thăm chúng ta. Chấm, Yugito, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận lục tìm trong mớ ký ức về thông tin người này, Mabui cười. Cậu ấy kết thúc khóa huấn luyện rồi sao? Phải, Samui gật đầu, liếc qua mớ tài liệu vẫn chất đống, nói. Cậu ở đây nhớ chú ý sức khỏe, tớ sẽ báo cáo nhiệm vụ sau. Được, đưa mắt nhìn cô gái tóc vàng hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa, Mabui đặt bút xuống, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Quả thật bây giờ cô ta đang rất muốn giết người đây. Từ khi tiếp nhận mớ ký ức mà thân thể này để lại, cô ta chân chính hiểu được thế giới mình đang sống thật sự điên cuồng cỡ nào. Cái gì mà nhẫn thuật, ảo thuật, nguyên tố, rồi chakra, nếu không phải từng trải qua ngàn vạn phương pháp huấn luyện tàn khốc như địa ngục, cô ta thật sự không tưởng tượng được mình sẽ tiếp tục sống sót như thế nào. Trùng hợp thay, cỗ thân thể cô ta xuyên vào lại là trợ lý của Raikic đệ tứ, một trong năm người có sức ảnh hưởng nhất hiện nay và là lãnh đạo làng mây thuộc ngũ đại cường quốc, một gã đàn ông to xác cục mịch da đen thui. mà sự thật là cũng không chỉ mình ông ta, từ sáng tới giờ lũ người mà cô ta gặp ai ai cũng đen như châu Phi vậy, nhìn một lượt là tối sầm con mắt, kể cả bản thân cô ta hiện tại ra cũng đen thui, họa chăng ở cái ngôi làng này chỉ có vài thành phần cá biệt như con nhỏ Samui vừa tới, hay Yugito thì còn trắng trẻo bình thường thôi. Thân phận mới của cô ta có tên Mabui, năm nay 27 tuổi bằng Samui và Yugito, ba người vốn qua lại khá thân, hiện tại vì công việc đặc thù mà ít gặp nhau hơn trước. Mabui vốn là trẻ mồ côi và được Raikou thu làm trợ lý nhờ một năng lực đặc biệt, đó là dịch chuyển đồ vật xuyên không gian với vận tốc ánh sáng. Cô ta thực sự cảm thấy vô cùng may mắn khi bản thân xuyên tới lại có được ký ức cơ thể cũ mà nhớ cách sử dụng thuật này. Nhưng dù vậy, cô ta cũng không có ý định mãi mãi ở đây làm trợ lý cho gã đầu bò kia. Nhàm chán thật, cô đang rảnh, một giọng nam trầm bất ngờ vang lên làm Mabui giật mình ngẩng đầu dậy. Chỉ thấy ở phía đối diện, một người thanh niên da đen cao lớn có mái tóc trắng xù xì che đi một bên mắt, con người đen nhánh luôn lười biếng mở một nửa, lúc này đang nhìn chằm chằm cô. Cái kiểu di chuyển không ra một tiếng động này là sở thích của lũ ninja đấy, bực mình chết mất. Darui, sau một thoáng kinh ngạc Mabui rất tự nhiên cười. Có chuyện gì sao, tôi đến để truyền lời thôi, Raikou-sama hôm nay sẽ không về làng, cô sắp xếp những tài liệu quan trọng nhất cần giải quyết và gửi tới chỗ ngài ấy nhé. Năng lực của tao là để làm những chuyện này sao? Mabui một lần nữa nghiến răng, lại tuyệt không dám quăng sắc mặt với tên này giống như lũ người hạ đẳng kia, đành nhẫn lại, hai mắt đầy ý cười. Cảm ơn đã truyền lời, đó là trách nhiệm của tôi. Được vậy nhé, nhìn cơ mặt cứng đờ của người phụ nữ phía trước, hai mắt Darui lóe qua một tia sáng, quay lưng thẳng tắp rời khỏi. Akatsuki tấn công làng cát Kazeki bị bắt giữ, tin tức này như một hòn đá ném vào mặt hồ, chính thức phá tan thế cục rằng co suốt bao lâu nay. Trên quãng đường nối từ làng lá tới làng cát, bốn bóng người trước sau di chuyển, theo thứ tự đúng là Naruto, Sakura, Temari và Kakashi. Tôi đã có linh cảm không hay rồi. Temari di chuyển nhanh nhẹn qua các nhánh cây, thấp giọng thì thào, khuôn mặt nghiêm túc từ khi nhận được tin đến giờ vẫn chưa từng buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay cô luôn ở Konoha cùng Shikamaru phụ trách công việc liên quan tới nội bộ hai làng, hôm nay vừa mới xong, không nghĩ tới ngay trước khi trở về lại nghe được tin em trai mình bị bắt. Bằng mọi giá tôi phải cứu được Gaara. Naruto đi ở đầu, vẻ mặt bất an chưa từng có. Chỉ mới hôm qua, trong cuộc gặp mặt với Konohamaru, thằng bé đã kể cho cậu toàn bộ những chuyện xảy ra trong làng mấy năm này, trong đó có cả chuyện của Uri. Naruto không nhớ mình làm thế nào để về được nhà, chỉ biết sau khi cậu tỉnh táo lại, điều đầu tiên là tới văn phòng Hokage xác nhận với đệ ngũ. Đáp án, quả thật làm người ta không muốn tin tưởng. Sau đó lại biết được chuyện Gaara bị bắt, cậu phải cam đoan khàn cổ rằng mình sẽ hành động theo đúng chỉ thị của đội trưởng là thầy Kakashi, bà ấy mới chấp nhận cho đội 7 tham gia nhiệm vụ giải cứu. Trong Akatsuki có một người từng là thành viên nhóm các cậu phải không? Temari chợt lên tiếng, người đó cũng từng tới làng tôi một lần, có chuyện này sao? Kakashi vẫn im lặng suốt từ đầu, nghe câu này không khỏi giật mình hỏi. Theo như miêu tả thì rất khớp với kẻ tấn công Konoha 2 năm trước, ngoại trừ đôi mắt lần đó là màu tím. Temari thấp giọng nói, phương pháp tra tấn mà cô ta sử dụng với địch nhân rất hung tàn, không chỉ đơn thuần dùng nhẫn thuật tấn công mà còn lợi dụng địa thế xung quanh làm vũ khí, đánh đến chết. Nhớ lại khung cảnh khu rừng bìa làng hoàn toàn bị san thành bình địa, Temari cũng thấy lạnh người. Tôi không biết các cậu có thể ngăn cản được Usagi không, nhưng tuyệt đối nên cẩn thận, cô ấy hoàn toàn không giống trước kia nữa rồi. Dựa vào cách thức hành sự của cô ta, Kakashi lâm vào trầm mặc, Sakura thức thời không lên tiếng. Liền sau đó, từ phía trước lập tức vang lên một giọng nói giận dữ. Không được nói xấu Uri-chan, Naruto quay đầu trừng Temari, hô hấp dồn dập, trong cặp mắt xanh lơ ngập tràn phẫn nộ cùng đau đớn. Tôi nhất định sẽ cứu được Gaara về, nên, làm ơn, đừng nói về cậu ấy như vậy. Trước khi bầu không khí hoàn toàn bị đông cứng, Kakashi nén lại khó chịu trong lòng, lên tiếng thúc giục bọn họ nhanh chân. Bốn người suốt đoạn đường sau đó hoàn toàn không nói gì nữa, một lòng tập trung hướng tới biên giới làng cát. Cùng lúc này, Kankuro toàn thân trúng kịch độc đã được tìm thấy, đưa về làng điều trị. Trong khi đội y nhẫn làng cát gặp phải khó khăn trong việc xác định thuộc tính chất độc trước một địa điểm căn cứ tổ chức đặt tại xuyên quốc, Deidara và Sasori đã khoan thai dừng lại. Nhiệm vụ bắt giữ nhất vĩ hoàn tất, yêu cầu triệu tập. Pain phát mệnh lệnh với toàn bộ thành viên sau khi nhận được báo cáo, đồng thời bắt đầu sử dụng một kỹ thuật dò ra sóng suy nghĩ của họ và chiếu chúng dưới dạng hình ảnh phát quang huyễn đăng thân thuật. Bọn họ hành động nhanh đấy chứ. Trong phòng thí nghiệm, Uri nhìn chiếc nhẫn Sora lóe ánh sáng tím, động tác trên tay không dừng lại, nhanh chóng từ giữa đống chai lọ phức tạp lấy ra một ống kim tiêm chứa chất lỏng màu lục nhạt, môi đỏ nhẹ cười, rất hài lòng với thành quả nghiên cứu cùng thời gian bỏ ra bao lâu nay. Nắm chặt ống tiêm, nàng bước vào căn phòng của mình ở tầng 3, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu thông qua sóng chakra nhìn được toàn cảnh khu vực phong ấn. Căn cứ ở Xuyên Quốc nằm trên một con sông đặt giữa làng lá và làng cát, không phân chia các phòng, đơn giản chỉ như một nơi dừng chân khi vô tình làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tối om, chính giữa khu đất trống xuất hiện một thực thể hình người khổng lồ màu nâu đất với phần lớn cơ thể đã bị mục nát được triệu hồi bởi Pen, gọi là dị ma thần tượng. Nó có 9 con mắt màu xanh đồng loạt nhắm chặt, lưng có nhiều chỗ lồi ra trông như những gai nhọn. Hai bàn tay với 10 ngón rõ ràng được nối nhau bằng xích, còn miệng nó thì ngậm một cuộn giấy được cố định bằng hai sợi dây thừng kéo dài từ dưới bịt mắt ở hai bên đầu. Uri nhìn xung quanh, ngoại trừ Deidara và Sasori thì 8 thành viên còn lại đã ổn định vị trí của mình, và nơi mà nàng đang đứng đúng là ngón út tay trái của ma tượng, tương ứng với vị trí đeo nhẫn. Bàn tay trái này theo thứ tự có nàng, Kisame, Kakuzu, Hiden và Sasori. Muộn quá đấy, Pen nói khi thấy cặp đôi nghệ thuật mang theo Gara bước qua tảng đá lớn trước cổng căn cứ. Có một chút phiền phức nho nhỏ, Deidara cười xòa, mất cả tay thế kia, Sasori bỏ rơi ngươi đấy à, Hiden không tha cho cơ hội cười nhạo này, giọng nói đầy khiêu khích vang vọng cả căn cứ. Chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Deidara bĩu môi, ánh mắt lướt một vòng qua các thành viên, sau cùng dừng lại ở Uri, điều khiển điều đất sét đem Gara tới gần chỗ nàng. Đây, cho ngươi xử trí. Được, không để mất thời gian, bóng Uri nhảy từ trên ma tượng xuống, lôi ra một ống tiêm nhỏ chuẩn xác cắm vào mô cơ tim của Gara. Các thành viên chứng kiến cảnh này đều có chút giật mình, nhưng đều không ai lên tiếng chất vấn. Sau khi thuốc trong ống hoàn toàn rút cạn, cơ thể ảo của Uri về lại đúng vị trí, Gara cũng từ trên đuôi điều đất sét rơi thẳng xuống trung tâm khu vực diễn ra nghi thức. Thuật phong ấn ảo long cửu phong tận, cùng với tiếng hô của Pen, 10 thành viên đồng loạt kết ấn. Dưới chân họ, vị trí móng tay trên từng ngón ma tượng cũng phát sáng, hiện trên đó đúng là ký tự thường thấy ở chiếc nhẫn của mỗi người. Cùng lúc này, 9 thực thể có dạng như những con rồng đồng loạt nổ ra từ miệng bức tượng, xông thẳng về phía Gara đang nằm đó. Nghi thức rút vĩ thú, bắt đầu. Đã chọn được đội tiếp viện chưa? Sunet sắp xếp công việc cả một ngày, giờ mới có thời gian nghiên cứu lọ thủy tinh Sakura đưa, hai mắt chăm chú quan sát bản phân tích thành phần phối dược, miệng hỏi Shizun đứng bên cạnh. Rồi ạ, Shizun gật đầu. Đội của Mai Gai là phù hợp nhất với tình huống hiện tại, bọn họ lại vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, mới nãy liền xuất phát. Vậy thì tốt, Sunet trả lời, có chút thả lỏng bắt đầu tiến hành thí nghiệm phân tách. Đổ một giọt chất lỏng trong bình vào cuốn trục chuyên dùng nghiên cứu phối phương, hai mắt bà chăm chú quan sát hiện tượng. Cùng lúc đó, ở một khu vực bên ngoài làng, một nhóm 4 người đang tăng tốc di chuyển. Các em, chúng ta hãy đến làng cát trong vòng một ngày nào. Giọng nói trung niên phấn khích và bộ đồ da màu xanh đậm, đây đích thị là Gai Sensei. Không thầy ơi, chỉ nửa ngày thôi. Như một bản sao thu nhỏ, Brooklyn nhảy thoăn thoắt qua các ngọn cây, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Họ đang nói cái gì thế? Da trắng, mắt trắng, áo trắng, giờ phút này gương mặt lạnh lùng của Hyuga Neji cũng muốn đổ vỡ. Đi từ làng lá tới làng cát phải mất 3 ngày đấy. Hai người mau thôi trò nói giỡn kiểu này đi. Tóc búi tròn, áo cánh dài tay và quần hakama đỏ ten tần nhìn hai thầy trò đang chẳng còn chút hình tượng, ngán ngẩm lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai đội Gai và Kakashi như đang đuổi bắt mà cùng lấy việc đến làng cắt làm mục tiêu tại căn cứ Akatsuki, nghi thức rút vĩ thú trải qua thời gian một ngày, không chút trở ngại hoàn tất. À, cuối cùng cũng xong. Deidara vươn vai nhảy khỏi ma tượng, đói đến hoa cả mắt, bước chân siêu vẹo loạn choạng sút một cú vào xác Gara. Không phải chứ, kinh ngạc nhận ra nhịp tim yếu ớt của đối phương, Deidara có chút mơ hồ. Jinseriki bị rút vĩ thú sẽ chết ngay không phải sao? Lão Han làng đá chủ thể ngũ vĩ cũng vì bị họ rút vĩ thú mà chết kia mà. Các thành viên ngay sau khi Pen thu hồi ma tượng đều đã giải tán, cả căn cứ trống rỗng chỉ còn lại hai người. Sasori tiến tới cạnh Gara, như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nói. Đem theo hắn về căn cứ đi. Để làm gì, Deidara nghi hoặc, giờ thì ta đã hiểu tại sao Usagi lại vùi đầu nghiên cứu suốt 2 năm qua. Cô ta muốn cứu sống bọn chủ thể, ngay cả khi chúng bị rút vĩ thú. Cứu sống, Deidara cười nhạt, liên tưởng hành động nhân đạo thế này với một người như Usagi, ông không thấy quá khó tin sao? Từ khi biết Usagi tới giờ, hắn từng thấy cô ta giết người, hại người, thậm chí tra tấn người đến chết nhưng còn chưa bao giờ thấy cô ta cứu người đâu. Dù sao thì cứ đem về tổ chức, cô ta tốn nhiều tâm tư cho vụ này như vậy, hẳn là có mục đích riêng. Sasori vừa nói xong, cửa căn cứ xuất hiện dị trạng, Uri một thân đầu tóc nghiêm chỉnh xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn thấy Gaara nằm ngã dưới đất, nàng cũng không có quá nhiều biểu cảm, quay đầu nói với Deidara. Ngươi tìm Kakuzu khâu lại cánh tay đi. Tại sao phải tìm hắn? Deidara chớp mắt, ngươi muốn tàn tật suốt đời. Tất nhiên không, Deidara trả lời ngay, ý ta là đâu phải chỉ Kakuzu có khả năng, ngươi cũng làm được kia mà. Trầm mặc như suy nghĩ gì đó, Uri gật đầu. Cũng được, vậy giờ quay về căn cứ đi. Thống nhất xong, Deidara dùng điều xét lần nữa ôm lấy Gaara, ba người nhanh chóng quay về làng cỏ. Chuẩn bị đi, tiếp theo là chúng ta đấy. Kakuzu nói khi thấy Hidden vung lưỡi hái lướt qua. Từ khi bắt đầu kế hoạch săn vĩ thú, tổ chức đã ngừng nhận nhiệm vụ bên ngoài, thời gian rảnh rỗi của bọn họ cũng nhiều lên, việc duy nhất các đội cần quan tâm là tung tích Jinchuriki các làng. Nhằm cân bằng chakra, các vĩ thú sẽ được phong ấn theo thứ tự, và như lịch phân công đã nhận, sau nhất vĩ sẽ là nhị vĩ, hắn cùng Hidden nội trong mấy ngày tới phải đi bắt Jinchuriki này, sau đó sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn cho tới khi tổ chức tiến hành thu thập hai vĩ thú cuối cùng. Con nhỏ nhị vĩ này mình tôi ra tay cũng quá đủ, ông chỉ cần đứng đó đợi mang xác nó đi thôi. Hidden cười tự tin, tùy mày, nhưng nên nhớ trừ lại cho nó một hơi thở, Jinchuriki là phải bắt sống. Kakuzu nhắc thầm nghĩ, có lẽ lúc bắt nhất vĩ vẻ mặt Deidara cũng y chang thằng Hidden lúc này. Cái kiểu đánh giết nửa vời này đúng là đi ngược lại với đức tin của tôi. Hidden thở dài trước khi bước vào phòng, may mà chỉ cần thực hiện một lần, chợt hắn sực nhớ ra gì đó. Thứ thuốc Usagi tiêm cho thằng nhất vĩ là gì vậy? Không biết, Kakuzu bình tĩnh trả lời. Người có thể hỏi thẳng cô ta. Dù gì bây giờ cũng không có gì làm. Hidden nhướng mày, lao vào phòng cất đi lưỡi hái, đoạn tìm xuống tầng 3. Còn chưa đến nơi đã nghe thấy thanh âm Yukino tràn ngập ủy khuất. Uri, ngươi định để cho hắn ở phòng chúng ta thật sao? Đúng, ngươi định để hắn ở phòng đó thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Deidara đứng bên nhại lại ngữ khi Yukino, mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên lẽ ra đã phải chết, lúc này lại hô hấp ổn định, nhắm cặp mắt thâm quầng yên tĩnh nằm trên thảm. Chuyện gì cơ, Usagi ngươi thật sự để cho hắn ở trong phòng. Hidden nghe đến đây, lập tức tăng tốc chạy tới góp vui. Uri im lặng nhìn ba kẻ trước mặt tự biên tự diễn, cũng không có biểu cảm gì, xách Gaara toàn thân lạnh băng cùng tấm thảm bên dưới hắn tới góc phòng, hạ lệnh đuổi khách với cả Hidden và Deidara, đoạn quay sang Yukino. Không lâu đâu, nếu trong 3 ngày nữa làng cắt còn chưa tới đòi người ta sẽ vứt hắn ra bãi tha ma. Vậy trong 3 ngày này hắn đều sẽ ở đây sao? Yukino mở to mắt hỏi. Uri gật đầu, ta muốn quan sát hiệu quả của thuốc, phòng chúng ta cũng rất rộng mà, sẽ không sao đâu. Bên ngoài, Hidden và Deidara hai mặt nhìn nhau, ta đã đứng ở đây rất lâu rồi và khi ngươi vừa xuất hiện thì cô ta đóng sầm cửa trước mũi ta. Deidara lên tiếng trước, cặp mắt xanh tràn ngập bất mãn. Cái quái gì, chứ không phải tại ngươi nói nhiều quá sao? Hidden chừng lại, không hề, trước đó mấy phút cô ta còn định khâu lại cánh tay cho ta. Deidara giơ lên một bên tay bị cắt nghiền nát, ngươi đúng là thằng đần phá bĩnh, khốn thật, hôm nay ngươi lại dám nói chuyện với ta kiểu đó. Cút ra ngoài đấu đi thằng nhãi, hai đứa mày có im ngay không? Một giọng nói già nua kịp thời vang lên trước khi nơi này xảy ra một trận hỗn chiến. Rảnh rỗi sinh nông nổi à, ta nhớ ngươi nói ngươi không ăn mấy ngày rồi, sao bây giờ vẫn dư thừa tinh lực thế? Uri ló đầu khỏi phòng, thanh âm không mấy vui vẻ. Hắn nổ y như bom đất sét của hắn vậy. Yukino bước ra, cặp mắt hổ phách sáng ngời nhìn Deidara từ trên xuống dưới. Sau đó, như thường lệ kết quả của các cuộc cãi vã lại là cả bọn cùng nhau xuống nhà ăn. Đối với chuyện này, Uri bày tỏ chính nàng cũng không biết tại sao mọi thứ lại chuyển biến nhanh như vậy. Gaara cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Kể từ lúc dùng chút ý thức còn sót lại xác nhận làng đã an toàn, cậu cảm nhận rõ sức lực bản thân đã cạn kiệt, mệt mỏi đến không mở nổi mắt. Sau khi cảm giác lơ lửng trên không trung hoàn toàn biến mất, cậu bị đưa vào một nơi tối om, tiếp nhận một thứ chất lỏng kỳ lạ tiêm vào cơ thể, và sau đó thì bị vây giữa những luồng chakra mạnh kinh hoàng cùng cơn đau đớn như bị nghiền nát. Theo thời gian trôi qua, Gaara thật sự cảm nhận được sinh mạng mình đang dần tàn lụi. Nhưng kỳ lạ, ngay lúc cậu sắp tắt thở, vị trí tim bị tiêm vào lúc nãy đột nhiên nóng lên, một cảm giác ấm áp như được tái sinh bao phủ toàn thân, sưởi ấm cả thể xác và linh hồn, thành công kéo cậu về từ cõi chết. Những ngày sau đó, các giác quan của cậu dần hồi phục ngoại trừ mí mắt vẫn rất nặng nề. Gara thường xuyên nghe được hai giọng nói ở gần mình, một lạnh lùng trong trẻo, một hăng hái vui tươi. Cậu nhận ra được giọng nói lạnh lùng kia đúng là của người mình luôn tâm niệm, nhất thời cảm thấy vô cùng phức tạp. Buổi sáng ngày thứ ba, vào lúc Uri vừa truyền xong dịch dinh dưỡng, cặp mắt vẫn luôn nhắm chặt của thiếu niên rốt cuộc cũng mở. Cảm ơn, câu đầu tiên cậu thốt ra thành công làm thiếu nữ tóc tím bạc sững sờ trong phút chốc. Sakura run rẩy nhìn bảng nghiên cứu, trong lòng vừa thất vọng vừa xấu hổ. Đối diện với ánh mắt mong chờ của các y nhẫn làng cát, cô cười gượng, nhất thời không biết phải nói thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chưa từng gặp loại độc nào như vậy cả, chỉ có thể cố hết sức hút độc ra mà thôi. Về phần thuốc giải, không sao đâu, cô đã làm hết sức rồi. Baki lên tiếng, ánh mắt ảm đạm nhìn Kankuro vẫn nửa tỉnh nửa mê. Mọi chuyện còn lại chỉ có thể trông chờ vào mệnh thằng nhóc này thôi. Sakura cười gượng gạo, cũng không biết tiếp theo nên nói gì. Nửa ngày trước bọn họ vừa mới đến được làng cát, lại phát hiện không chỉ Gara bị bắt đi, mà cả Kankuro cũng trúng phải độc do thành viên Akatsuki hạ. Mang theo kiến thức cùng kinh nghiệm được sư phụ truyền dạy, cô xung phong vào khám cho Kankuro, lại thất vọng ê chề nhận ra một sự thật rằng loại độc này thật sự vô cùng quái đản, độc tính cũng phức tạp khó dò, cả bà Chiyo cũng hết cách. Đang lúc bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên xấu hổ, Pakun một trong bát huyền ninja của Kakashi bất ngờ đem về một tin tức đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã tìm ra nơi Akatsuki đem Gara tới rồi. Là nơi nào? Baki kích động hỏi, dựa theo mùi cát để lại, bọn chúng đã cùng Gara dừng chân khá lâu trong một hang động lớn ở Xuyên Quốc. Pakun trả lời, Konoha đã gửi thêm một đội cứu viện tới trợ giúp giải cứu, hiện giờ Kakashi và Naruto đang nói chuyện với họ bên ngoài, sẽ xuất phát sau ít phút nữa. Làng cát các vị có định cử ai đi cùng không? Sakura tháo găng tay, mái tóc hồng dài ngang lưng vốn được búi gọn lúc này cũng thả xuống. Cô nhìn nhóm y nhẫn trong phòng, nói. Tạm thời tôi đã hút độc ra, nếu qua được hôm nay tính mạng cậu ấy sẽ an toàn. Về phần thuốc giải, tôi sẽ nghiên cứu thêm về phương pháp điều chế và nhờ sư phụ giúp đỡ. Được, cảm ơn cô. Nhìn cô gái tóc hồng nhanh chóng biến mất ở cửa, các y nhẫn lần nữa vây quanh Kankuro tiêm thuốc giảm đau. Ta sẽ đi, Chiyo trầm ngâm một lát, giọng nói so với hai năm trước đã thêm một phần già nua, nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Nguyện vọng lớn nhất của ta là muốn nhìn mặt đứa cháu duy nhất trước khi chết, lời thằng bé Kankuro này nói mơ hồ như vậy, nhưng chung quy vẫn rất có khả năng. Và lại, lần này nhất định phải cứu được Kazeki, coi như để ta chuộc lại lỗi lầm ngày trước. Ngăn lại vài Jonin trẻ tuổi đang kích động muốn theo điển hình là Temari, Chiyo bước ra đứng cùng nhóm Kakashi và nhóm Gai vừa mới tới. Hai bên chào hỏi lẫn nhau, liền đi về hướng Xuyên Quốc. Từ lúc Kazeki bị bắt đi tới giờ đã bao lâu? Gai đứng song song Kakashi, hỏi, vừa tròn 3 ngày, ngay sau khi trận chiến kết thúc làng cát đã gửi thư tới, ngài đệ ngũ liền phân phó nhiệm vụ này cho chúng tôi. Tăng tốc đến thế rồi, vẫn mất tới 2 ngày rưỡi. Kakashi đáp, mùi của Gara đến nơi này thì dừng lại, Pakun nhìn tảng đá thật lớn bên bờ sông, quay đầu nói. Dựa vào độ nhạt khả năng cao là bọn chúng đã rời đi khá lâu rồi. Neji nghe thế, không chút chậm trễ kích hoạt Byakugan nhìn vào trong, lại chỉ thấy một khoảng đất rộng lớn đến trống trải. Bên trong không có người, cũng không có bất cứ thứ gì cả. Đi rồi, mấy người đồng loạt nhíu mày. Không sao, chúng ta có thể tìm cách vào đó, rồi dựa theo manh mối chúng để lại tiếp tục truy tìm. Kakashi cân nhắc, trực tiếp phá cửa là xong. Gai lùi lại lấy đà, lướt như bay trên mặt nước, vung tay hạ một đấm vào tảng đá lớn nhất. Sau một loạt tiếng đổ vỡ, cửa vào căn cứ hoàn toàn bị phá nát. 8 người một cầu theo thứ tự xông vào, hiện ra trước mắt đúng là một mảnh trống trải. Ngoại trừ bọn họ, không có chút dấu vết nào cho thấy một nhóm người từng tụ tập ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có ít nhất 4 kẻ từng xuất hiện trong này. Pakun cẩn thận dùng khứu giác linh mẫn lượn một vòng căn cứ, đưa ra kết luận. Trong đó có một là của Gara. Sẽ không có chuyện bọn chúng tiến hành thước vĩ thú chỉ với 3 thành viên phải không? Gai trầm ngâm, hẳn là đã đổi địa điểm rồi. Pakun, ngươi có thể truy tiếp chứ? Có thể, Pakun gật đầu, ngoài mùi của Gara, trong 3 kẻ kia có một người mang hương hoa sen rất đậm. Hương hoa sen, trong khi những người còn lại cảm thấy rất may mắn, mặt Sakura lại vì sợ hãi mà trắng bệch. Cô vĩnh viễn không quên được cỗ hương thơm thanh nhã tỏa ra từ bàn tay nhỏ nhắn đã túm chặt cổ mình hôm đó. Đã biết sẽ có ngày bọn họ phải đối mặt trên lập trường kẻ thù, nhưng mà khi ngày đó thật sự tới. Vì sao cô vẫn không thể ngăn nổi nỗi sợ hãi này chứ? không chú ý tới dị thường của Sakura, mọi người ai nấy đều theo chỉ dẫn của Pakun, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới nơi Gaara đang bị giam giữ. Có một nhóm chướng ngại vật sắp tiến tới căn cứ chính. Uri đang cùng Kakuzu thảo luận giá cả cho mấy nhiệm vụ họ sẽ thực hiện sau khi nhị vĩ bị bắt. Chiếc nhẫn trên tay cả hai chợt sáng, đi cùng nó là giọng nói cứng nhắc của Pain. Kisame, Deidara và Sasori sẽ phụ trách đối phó chúng. Di chuyển mục tiêu tới khu rừng bên cạnh kết giới, ngoại trừ Jinchuriki cửu vĩ, còn lại xử trí thế nào tùy các ngươi. Gì đây, lũ Jinchuriki bây giờ làm bạn với nhau hết rồi à? Kakuzu nghe thông báo, đồng tử xanh lá thoáng nhếch lên, giọng nói sau lớp mặt nạ mang một cỗ khinh thường rõ rệt. Chuyện này để sau nhé, ta đi tìm thủ lĩnh một lát. Uri bất ngờ đứng dậy, khuôn mặt vẫn là một biểu tình lạnh lùng, nắm tay bên người lại dần siết chặt. Ngươi muốn tham gia đón đầu bọn chúng. Pain lặp lại yêu cầu của Uri, sau vài giây mới bình thản trả lời. Lần này thì không được. Tại sao? Đám người sắp tới căn cứ chúng ta gần như toàn bộ đều là ninja làng lá, còn có vài đồng đội cũ của ngươi ta sắp xếp đều có lý do cả rồi. Về phần Kazekick, ngươi có thể giao cho Sasori đem trả lại chúng. Chuyện lần này, ngươi không cần quản. Uri nhìn đôi mắt vô hồn của Pain, tổng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không kiên trì nhất quyết đòi ra mặt. Gật nhẹ đầu, bước chân nàng nhanh chóng chuyển hướng tới phòng Sasori. Có chuyện gì thế? Vẫn với lốt rối quen thuộc, Sasori vung nhẹ đôi kim loại, nhìn nàng hỏi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Uri mím mím môi, ta luôn mang đủ vũ khí và độc bên người, bất cứ khi nào cũng có thể xuất phát. Đang lúc Sasori tự hỏi chẳng lẽ mục đích nàng tìm hắn chỉ để nói cái này, Uri đột nhiên chìa ra một lọ thuốc nhỏ bằng ngón tay cách, vẻ mặt nghiêm túc. Thứ này sẽ làm tê liệt hoàn toàn bất kỳ vật sống nào người phải trong phạm vi 100 mét mang theo phòng thân. Dừng một chút, nàng trịnh trọng lặp lại. Đám người này không yếu. Ngươi phải cẩn thận, được. Mặc dù khá nghi hoặc trước thái độ Uri, Sasori vẫn cầm lấy lọ thuốc nghiêm túc gật đầu. Thực tế thì ngươi cũng biết, bọn người đó tới tìm Kazekick. Hắn bây giờ mặc dù còn suy yếu nhưng tính mạng đã giữ được, trường hợp đánh nhau chỉ có thể vì lũ đó trở mặt khi phát hiện nhất vĩ bị rút ra rồi mà thôi. Mong là vậy, Uri cười nhợt nhạt nâng gót trở về phòng. Sau khi ba thành viên được điểm tên cùng Gaara đang bất tỉnh được mang đi bởi Deidara trước sau rời khỏi căn cứ, không gian liền rơi vào im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uri ngồi một mình trong phòng, trên tay cầm quyển sổ nhỏ bằng bàn tay, vẻ mặt tập trung cực độ nhìn từng dòng chữ trên giấy. Uri còn nhớ tình tiết cuối cùng khi nàng đọc bộ truyện Naruto là lúc Sasuke quyết định phản làng và trở thành tội phạm quốc tế. Nàng không thể nhớ được chi tiết các sự kiện xảy ra, nhưng có một điều đáng chú ý, vào thời điểm đó, tổ chức Akatsuki gần như đã hy sinh toàn bộ thành viên rồi. Không còn Sasori, Deidara, cũng không còn Hidden, Kakuzu, thậm chí cả Itachi và Orochimaru cũng đều đã chết. Về phần nguyên nhân bọn họ tử trận, gần đây nàng luôn suy nghĩ và viết lại những điều mình còn nhớ trong nguyên tác trước khi chúng hoàn toàn rơi vào quên lãng. Chỉ tiếc thời gian đã xóa đi rất nhiều thứ, nàng chỉ biết sau khi bắt nhất vĩ không lâu, Sasori sẽ bại trận, còn nguyên nhân cụ thể thì đành chịu thua. Trải qua một quãng thời gian chung sống, nàng nhận ra Akatsuki không hoàn toàn là những tội phạm mất tính người, mà ngược lại họ đang dần chấp nhận nhau như một gia đình vậy. Tuy nhiên, lý do thực sự khiến nàng muốn đảm bảo tính mạng họ an toàn cũng không phải vì thứ tình thương mến thương này. Uri thừa nhận kể từ khi gặp chuyện đến nay, bao nhiêu nỗi phản cảm cực đoan của nàng với hai chữ chân thành, thực sự được đẩy tới đỉnh điểm, công việc của một bác sĩ vốn luôn là cứu người, phải không? Nhưng giờ phút này, nàng hoàn toàn không còn suy nghĩ ra tay vì người khác, mỗi lần cứu người của nàng cũng đều cất chứa mục đích riêng tư khác nhau. Nàng nghiên cứu điều chế thuốc cứu sống vĩ chủ từ máu và chakra của mình chỉ để tiêu diệt đi cái cớ cho lũ người luôn hò hét làm việc vì chính nghĩa đó phải câm miệng, vì thực ra thì đồng bạn của chúng vẫn còn sống, thứ bị tước đi là vĩ thú kia mà. Đúng như lời Sasori nói, vật cản đường lần này tìm tới đây với danh nghĩa đòi lại Kazekick thì việc trả cho chúng một Kazekick khỏe mạnh là quá tốt rồi. Về phần Akatsuki, nàng không muốn bất kỳ ai trong họ phải chết cả. Một đại gia đình không có bất cứ thế lực nào dám động tới, rất tốt phải không? Hơi mỉm cười, tay Uri thoáng lật một cái tên được viết thật to trên trang giấy đập vào mắt. Vừa nhìn thấy nó, ý cười trên mặt nàng chậm rãi ngưng lại, từ mâu lóe lên một tia âm trầm. Bởi lẽ, đây chính là kẻ thù lớn nhất mà nàng đang lên kế hoạch xử lý. Cảm nhận được một cơn chóng mặt cùng đau nhức chớp nhoáng xuất hiện, Uri gấp sổ lại, nhíu mày. Những ngày gần đây nàng có cảm giác rất bất an, tần suất đau nhức cũng ngày càng dày. vốn cho rằng mình mắc chứng đau nửa đầu, nhưng sau nhiều lần kiểm tra, xác định không phải. Cơn đau này giống như chỉ nhằm vào cảm xúc tiêu cực vậy, cũng vì thế mà nàng luôn hạn chế bày tỏ tức giận hay buồn bực với những chuyện không đáng. Tại sao nó nhạy vậy? Im lặng ẩn một góc trong đầu Uri, nguyên chủ toát mồ hôi lạnh nghĩ thầm, vạn lần không ngờ bản thân đã hành động cẩn thận như vậy rồi mà vẫn bị phát hiện. Lần đó ả đâm vào tim kẻ này, thành công rút được một phách, do đó vẫn tồn tại được đến giờ mà lên kế hoạch chờ thời cơ đoạt xá. Nhưng sự thật nói dễ hơn làm, năng lượng linh hồn của kẻ này còn mạnh gấp trăm ngàn lần thân xác, phối với sức mạnh tinh thần cùng con mắt kỳ lạ kia ả thật không phải đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ả luôn là một người kiên nhẫn, hơn 2 năm qua ả luôn cố gắng thời khắc khắc trộm lợi dụng cảm xúc tiêu cực của cái linh hồn quái dị này, mỗi lần một ít, đến bây giờ mặc dù chưa xong, nhưng năng lượng tích được cũng không nhỏ. Bây giờ chỉ cần một cú sốc tương đối lớn ả sẽ thành công chiếm lại thân xác nhờ một phách lấy được kia. Hiện tại chỉ cầu mong cho Sasori cái lão già xấu xí kia chết luôn, hoặc trong căn cứ xảy ra chuyện kinh thiên gì đó là hoàn hảo. Toàn bộ tính toán của nguyên chủ, Uri không hề hay biết. Shimura Danzo, trong hầm tối, ánh sáng le lói từ những ngọn đèn vàng chiếu lên bóng người cao ngất đang quay lưng về phía cửa sổ. Sasuke đối mặt với Orochimaru, trải qua mấy năm cậu đã cao lên rõ rệt, trên người mặc áo trắng dài tay và mở phanh ngực với biểu tượng Uchiha nhỏ thêu sau cổ áo. Chính ông cùng kẻ đó đã lên kế hoạch đặt bẫy Uri. Đừng nói khó nghe thế. Orochimaru ngồi trên ghế, sắc mặt so với khi mới sử dụng bất thi truyền sinh đã suy yếu hơn nhiều. Lần đó ta chỉ định giết đệ tam, là chính Danzo đề nghị tương kế tựu kế gài bẫy con bé đó, còn lợi dụng Haruno Sakura đồng đội của ngươi tham gia mới thành công gián được cấm thuật. Haruno Sakura, nghe tới cái tên này, Sasuke hơi nhíu mày, căn bản khó mà liên hệ nổi người thiếu nữ suốt ngày đeo bám mình, thậm chí chặn cả đường ra ngoài làng để huyên thuyên với cậu về tình bạn, lại có thể làm được chuyện như thế. Nhớ tới những tin tức mình nghe được về Uri những năm gần đây, Sasuke quay đầu nhìn ra cửa sổ cười nhạt, thanh âm lạnh lẽo trong đêm tối càng thêm phần quỷ dị. Sau khi giết được Itachi rồi, nếu như Shimura Danzo còn chưa bị cậu xử lý, tớ sẽ làm thay cho cậu. Không đúng, trên khuôn mặt cứng đờ của Uri vẫn là vẻ lạnh băng thường trực, cặp mắt tím lúc này lại sắc như dao nhìn thẳng vào Deidara, dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình sau tin tức vừa nghe được. Ta nói đều là sự thật. Vẻ mặt Deidara không còn tia đùa giỡn như mọi ngày, cánh tay trái vốn đã được Uri nối lại mấy ngày trước lúc này đã biến mất, còn tay phải thì đứt lìa ra, ánh mắt buồn bã kể lại. Sasori Dana vốn không có ưu thế thể thuật lại bị kẻ địch trực tiếp dùng nắm đấm tấn công, cả cơ thể đều bị đập nát. Tốt nhất là ngươi nên nói thật, Deidara. Hai mắt Uri ngưng tụ hàn khí lạnh thấu xương, theo bản năng cho rằng người phía trước đang đùa. Sasori, hắn đã chuẩn bị rất nhiều độc dược và ám khí cho trận chiến này, làm sao có thể thua dễ dàng như vậy? Cả con rối Hiruko lẫn Kazeki đệ tam đều được tu sửa lại và cải thiện khả năng chiến đấu. Còn có bộ siêu tập 500 con rối tuyệt chiêu xích bí kỹ, chưa kể tới lọ thuốc được điều chế đặc biệt nàng đưa cho hắn kia. Sao có thể thua? Ngàn vạn lời tự hỏi dồn dập xuất hiện. Hai mắt Uri hoa lên, một cảm giác đau nhức từ não chợt thấm vào tận tim, kích thích tầm nhìn như bị rung lên liên tục. Lời Deidara nói cũng không hẳn là vô lý, cấu tạo cơ thể của Sasori luôn không thích hợp đánh cận chiến, nếu như thật sự có kẻ phá được tất cả tầng phòng thủ bằng ám khí và độc dược mà tiếp cận được tới người hắn, khó đảm bảo Sasori sẽ không vì chịu ngoại lực quá lớn mà vỡ tung. Nhìn tới bộ dạng thê thảm của Deidara, Uri chợt bừng tỉnh. Căn bản năng lực của đám người này cũng không hề thấp. Nhưng mấu chốt là, Gaara còn sống, bọn khốn đó vì cái gì vẫn đánh nhau? Deidara thấy biểu tình tàn khốc quen thuộc của Uri, trong lòng chợt có chút chần chờ. Kẻ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Hả, Deidara không hiểu, là kẻ nào giết hắn? Giọng nói Uri trở nên mềm nhẹ kỳ lạ, ánh mắt nhìn Deidara lại lạnh đến mức hắn muốn nổi da gà. Là, bà nội của hắn cố vấn làng Kachiyo cùng với một con bé làng lá tên là Haruno Sakura, sao? Thanh âm Uri sắc bén vang lên, đáp án này làm nỗi lo ngại của nàng khi nghe tin có vật cản đường hoàn toàn bùng nổ, tinh thần tiếp nhận đả kích rốt cuộc không chống đỡ được, cả người lao thẳng xuống đất. Sakura, thế nhưng lại là Haruno Sakura. Phịch, Usagi, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại, Usagi, chuyện gì vừa xảy ra thế? Tóc cô ta sao đột nhiên lại biến thành màu đen? Hidden, mau đi gọi Conan, hoặc Yukino cũng được. Chuyện lớn rồi, Usagi, ta xin lỗi. Mau tỉnh lại, cách chương.